Minh Vương trở về, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cấp A và cấp B còn lại cũng đều chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, thế nhưng, đám thanh niên từ nhà tù Kamen căn bản không có ý định cho họ cơ hội cứu người. Mấy nam nhân trẻ tuổi kia đồng loạt ra tay, lực lượng cương mãnh hùng hồn bộc phát ra, trong nháy mắt đã làm cho hai cao thủ Mộ gia rơi vào vũng lầy nguyên lực. Cao thủ cấp A còn miễn cưỡng có thể tốt hơn một chút, đối mặt với công kích cường đại của rất nhiều người, hắn còn có thể chống đỡ, nhưng võ giả cấp B kia sẽ rất khổ sở. Trong lúc nhất thời, công kích giống như từ bốn phương tám hướng mà đến. Hơn chục nắm đấm cực kỳ hung bạo giáng xuống người hắn. Song quyền khó địch bốn tay, huống chỉ, đám thanh niên nhà tù Kamen hiện tại hung ác sinh mãnh như thế. Bọn họ một khi phát động chiêu thức công kích, như vậy, liền mang theo một cỗ khí thế chưa từng có, hoàn toàn buông bỏ phòng thủ, mỗi một kích đều là hướng thẳng vào chỗ hiểm yếu của đối thủ. Rác, rác, tiếng đứt gân, gãy xương không ngừng vang lên trên người võ giả cấp B này. Tiếng răn rắc này, trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta nghe có loại cảm giác da đầu tê dại mãnh liệt. Vì thế, Mộ Thụy Thụy liền nhìn thấy, Hà Đập nhiều tài nguyên như vậy, thật vất vả mới cung cấp được một cao thủ cấp B, cứ như vậy bị ngược đãi thân thể không còn da thịt, thậm chí còn chưa kiên trì đến một phút đồng hồ, cả người như sợi mì mềm nhũn ngã xuống đất. Về cường giả sơ kỳ cấp A khác, cũng kiên trì hơn 2 phút mà thôi, rồi cũng rơi vào kết quả đồng dạng. Trong mắt Mộ Thụy Thụy, những thanh niên tự xưng đến từ nhà tù Kamen, giống như một bầy sói. Quá trình của trận chiến này dường như là chiến thuật cần xé của một bầy sói. Không biết vì cái gì, Mộ Thụy Thụy mặc dù không biết nhiều lầm về chiến thuật cùng công phu, nhưng từ trận chiến giữa mấy người này, hắn lại cảm thấy tim đập thình thịch. Giờ phút này, ba vị cao thủ được Mộ gia cung phụng đều đã nằm hấp hối trên mặt đất, thậm chí đứng cũng không nổi. Rất nhiều xương cốt của bọn họ đã trở thành mảnh vụn, cho dù bỏ ra một số tiền lớn cấy ghép khớp nhân tạo cũng vô ích. Chẳng những không có khả năng khôi phục thực lực, đỉnh phong, mà ngay cả vận hành nguyên lực được không cũng là vấn đề. Tứ gia chủ của Mộ gia, nam nhân trẻ tuổi cầm đầu đi tới trước mặt Mộ Thụy Thụy, cười nói. Kỳ thực chúng ta cũng không được coi là quân tinh nhuệ của nhà tù Kamen. Nhiều lắm cũng xem như là một đội thợ săn thành phố có chiến tích không tệ trong ngục giam mà thôi. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút. Đúng rồi, người có biết cái gì gọi là thợ săn thành phố không? Mộ Thụy Thụy làm sao biết những thứ này? Đối với hắn mà nói, Hạc Hải Châu hỗn loạn chính là không thể với tới. Hắn chỉ là thực lực E cấp, đời này cũng không có ý định đi qua. Thậm chí không có ý tưởng du lịch. Cách chương.